Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, hội nghị Silver Moon đặc sứ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Si Gạch Dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu, nguyện ánh nắng cùng ngài cùng tồn. Tại, Angma đứng dậy thi lễ, người tới quần áo trang sức hoa lệ, đặc biệt kiêu căng diễn cảm. Hơn nữa sau lưng những cái kia da mỏng thịt non tùy tùng. Thân phận miêu tả sinh động cao cao tại thượng, nhân vật lớn. Huyết tinh linh có màu xanh thảm hai tròng mắt, tóc vàng lên cắm tuyệt đẹp kim loại quý phát đồ trang sức. Một tia không qua loa trải đầu ở sau ót, trên mặt tràn đầy làm sao vậy che giấu không hết chán ghét diễn cảm. Tựa như sanh ra xuất thân cao quý hắn. Hiện thân cái này tử thi đầy vải, tràn đầy thịt thối giữa hôi thối loài người thị trấn phế tích. Chính là một cái thiên đại sai lầm. Hắn cau mày, ánh mắt theo thứ tự đi qua Lius thượng úy và nghĩa dũng dân binh đoàn trưởng Lin. Quay về lại Angma trên mình lúc, nhìn từ trên xuống dưới hắn dính đầy đọng lại vết máu chật vật pháp bào. Khóe mắt nhỏ không thể tra co rút một chút. Ngươi chính là Angma thần tinh. Nhân vật lớn hỏi. Angma gật đầu một cái. Đúng vậy. Không biết đại nhân là. Ngươi chỉ cần biết. Ta là hội nghị Silver Moon phái tới đặc sứ là đủ rồi. Đặc sứ ngẩng cao đầu lô. Cơ hồ là dùng lỗ mũi ở xem Angma. Thật khó tưởng tượng. Ngươi một cái như vậy còn trẻ rốt nát tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lại có thể thắng được điện hạ xem trọng. Đặc sứ bốn phía nhìn vòng quanh, trắng nõn trên gương mặt chán ghét càng ngày càng đậm. Vong linh làm hại que tha lơ đang lúc, điện hạ lại có thể đem nhất chúng ta tinh nhuệ nhất binh lực phái đến phương Nam tiếp viện loài người. Cuộc chiến tranh này chỉ thuộc về loài người, căn bản là và không quan hệ gì tới chúng ta. Đặc sứ tiên sinh, quân đoàn Burning xâm lược du quan Azeroth mỗi một cái chủng tộc. Huyết tinh linh cũng không cách nào không quan tâm, Angma mỉm cười nói. Im miệng, đặc sứ cao giọng cắt đứt hắn. Ngươi làm sao dám dùng loại này giọng nói chuyện với ta? Angma như cũ duy trì mỉm cười, gật đầu biểu thị nguyện ý lắng nghe, dạy bảo. Angma thần tinh, ngươi cái gọi là xây nói hiến sách. Đều là che đậy vương tử điện hạ độc dược. Ngươi đã bị nghị viện miễn chức, mà ta đem sẽ thay thế ngươi công tác. Đánh giá chúng ta phải chăng có cần phải tiếp tục tham dự cái này không có chút ý nghĩa nào chư tộc. Liên quân, đặc sứ dùng tay chỉ hắn nói, dứt lời liền hư lạnh một tiếng, mang một đám tùy tùng xoay người rời đi. Đi ngang qua hai quả đấm nắm chặt Lius thượng úy lúc, còn khinh miệt liếc người sau một mắt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng đặc sứ thật giống như một chút cũng không muốn ở hoàn cảnh tồi tệ Amber Mew đợi tiếp. Phủi đi trường bào vạt áo dính lên bụi bặm sau đó, lập tức thông qua tùy tùng mở ra cửa truyền tống rời đi. Nghĩa dũng dân binh đoàn trưởng nhìn xem lòng đầy căm phẫn Lius thượng úy, lại xem nụ cười đang chậm rãi thu liễm Angma, nói, quý chủng tộc người thống trị tựa hồ cũng không muốn tham dự chúng ta chiến tranh. Angma nhìn, chằm chằm hội nghị Silver Moon đặc sứ biến mất địa phương, một hồi lâu sau quay đầu lại, đối với Lin nói, không, hội nghị Silver Moon cũng không phải là tộc ta giai tầng thống trị. Chí ít bây giờ không phải là. Lập trường quyết định hành động, một điểm này chút nào không kỳ quái. Lin tiêu hóa một chút Angma đơn giản trong lời nói không lộ lượng tin tức, hỏi, huyết tinh linh đại nhân, ta chỉ là một người thô lỗ, không hiểu các người những cái kia chính trị bên trong cong cong lượn quanh. Nhưng để cho ta tò mò là, ngươi là dạng gì lập trường đâu? Ta lập trường, Angma cười lên. Các hạ hay là để cho ta hiểu nhiều một chút rừng Silverpen miền Nam hiện trạng đi. Ta cũng mau sớm nắm giữ tình thế. Đem tăng binh trong báo cáo trình cho tộc ta vương tử điện hạ. Từ Anastarian quốc vương sau khi chết, Que Thaler chính trị hoàn cảnh liền bắt đầu rắc rối phức tạp đứng lên. Ai cũng ở đem hết khả năng vì huyết tinh linh đi ra khốn cảnh mà hết lòng hết sức. Nhưng câu nói kia nói hay, dám, hài hòa, cổ quyết định đầu, cao độ quyết định tầm mắt, cầm không đồng ý thấy người nơi nơi. Chư tộc liên quân thành lập đang lúc, có người cho rằng cần phải làm tích cực tham dự trong đó. Bởi vì từ vĩ mô mà nói, chỉ có đánh bại quân đoàn Burning xâm lược ý đồ, huyết tinh linh mới có thể ở một cái tương đối an toàn hoàn cảnh lớn trong mở ra xây lại công tác. Cụ thể mà nói, Atha giải quyền skirt bộ đội chủ lực một khi bị liên quân tiêu diệt. Không chỉ có Lordaeron chiến trường, Queerthaler gặp phải, cũng chỉ còn dư lại những cái kia số lượng tuy hơn. Nhưng lại đúng là con chốt thí vong linh một phương diện uy hiếp. Nhưng cũng có nhất phái cầm ngược lại ý kiến, cho rằng huyết tinh linh đột nhiên bị kiếp nạn, chính là phía sau cánh cửa đóng kín liếm vết thương thời điểm. Đã không có sức xuất binh tiếp viện chiến sự, càng không cần phải nói hành động này tổn hại Queerthaler thiết thực lợi ích. Sẽ suy yếu quân đội thực lực, quyền lực cực lớn hội nghị Silvermoon. Chính là phái này trung thực thờ phượng người, chỉ bất quá bọn họ ở chỗ này trên căn bản, diễn sinh ra liền tiến hơn một bước chủ trương, cô lập chủ nghĩa, hai phái quan điểm cũng có lý có chứng cớ, đúng trọng tâm có thể được, rất khó phân ra ai yêu ai liệt. Ở Angma mang về Sodom cơ dưới sự giúp đỡ, Sunfuri quân đoàn công phá Tovasa, bàn tay bạc, Nam phương vương quốc Stormwind giáo hội, vậy biểu đạt hợp tác ý nguyện, huyết tinh linh áp lực lớn giảm, thu phục công tác được đều đâu vào đấy mở ra. Gaenertha vương tử lúc này mới ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Quyết ý phân ra bộ phận binh lực tham dự phương Nam chiến sự. Chung nhau chống cự quân đoàn Burning xâm lược, hành động này rước lấy nhất định chỉ trích. Trong đó liền bao gồm chủ trương chí thân sự ngoại hội nghị Silvermoon. Mặc dù Kaenertha vương tử cũng không tiếp nhận quân chủ chức vụ, nhưng trên thực chất đã kế nhiệm trở thành Queerthaler vương quốc quốc vương. Đã từng dưới một người trên vạn người, chấp trưởng Queerthaler quân tránh quyền to hội nghị Silvermoon. Không hề thiếu lão tư lịch nghị viên cũng cảm thấy vương tử quá trẻ tuổi. Khó mà dẫn huyết tinh linh đi ra khốn cảnh, chỉ là ngại vì vương tử danh vọng rất cao, bị tộc nhân coi là hy vọng mà không thể làm gì. Lần thứ hai trong chiến tranh, loài người đồng minh trợ giúp cao đẳng tinh linh đánh lui bộ lạc. Bảo vệ liền Queerthaler nam bộ rừng rậm, hiện Ghostland, cuối cùng nhưng bởi vì chiến tranh hao phí quá độ, nợ đài cao xây mà lâm vào dân chúng lầm than khốn cảnh. Cao đẳng tinh linh sở dĩ đối với lần này thì làm như không thấy. Âm thầm thối lui ra liên minh, chính là hội nghị Silvermoon đám lão gia này quyết sách. Đánh sau đó, cao đẳng tinh linh liền bị coi là vong ân phụ nghĩa chủng tộc. Nếu như Skirt không có hủy diệt Queerthaler, hội nghị Silvermoon cái này một quyết sách tai hại, cũng sẽ không như vậy rõ ràng biểu dương ra. Huyết tinh linh chưa bao giờ giống như bây giờ. Khao khát ngoại giới hết thảy có thể giúp mình đi ra khốn cảnh trợ giúp. Ai có thể còn biết được trợ giúp vong ân phụ nghĩa máu. Cao cùng, tinh linh đâu? Từ lúc Queerthaler vương quốc lập quốc dậy, liền một mực kéo dài hội nghị Silvermoon. Danh vọng vì vậy hạ xuống từ trước tới nay băng điểm. Cơ hồ thành làm người người chỉ trích tồn tại. Ở Angma vận hành hạ. Ngoại giới đối với huyết tinh linh cảm tưởng đang một chút xíu cải thiện nhưng hội nghị Silvermoon đối với lần này hết sức không thích. Bọn họ đúng là lấy mình phương thức để bảo toàn lợi ích của tộc nhân, định lấy cô lập đi ra phương thức trốn tránh chiến hỏa. Chỉ có Angma có thể đối với vấn đề này làm ra tuyệt đối rõ ràng phán xét. Lần thứ ba chiến tranh chỉ là một bắt đầu. Tương lai kiếp nạn còn sẽ theo nhau mà tới, dù là sắp sinh ra bộ lạc cùng liên minh đánh được không thể tách rời ra. Còn chưa được không đoàn kết lại chung nhau ứng đối diệt thế tai ương. không có bất kỳ chủng tộc có thể không quan tâm, trừ phi cam tâm an phận một vùng ven, bị thời đại trào lưu xa xa hất ra, cam tâm trở thành một cái liên minh vận mệnh cũng khống chế không được tam lưu yếu tộc. Bất quá hội nghị Silver Moon uy lực còn lại còn đang, quyền lực xúc tu cắm rễ huyết tinh linh mọi phương diện. Gaenertha vương tử cũng đúng này không có biện pháp chút nào. Đành phải mặc cho bọn họ lung lạc liền một nhóm lớn, có chí chi sĩ. Từ các loại góc độ đả kích mình, sai lầm quyết sách. Bọn họ làm gì là chuyện của bọn họ. Nếu như bọn họ nguyện ý làm tên hề nhảy nhót, Ang Ma nửa điểm cũng không muốn lý sẽ. Vậy lười được ngăn trở, chậm hơn chút thời điểm, Ang Ma cùng Lius thượng úy chuẩn bị trở lại Spellbreaker chỗ ở. Trên đường phố còn có rất nhiều chưa kịp dọn dẹp vong linh chân tay cụt. Vết máu đầy đất, khô héo cục thịt kia kia đều là hôi thối, thậm chí đậm đà đến nhức mắt. Thượng úy bước qua một cái khô đen chân gãy, nghiêm túc hỏi, đại nhân, ta vốn không nên hỏi. Nhưng, vương tử điện hạ thật không muốn xuất binh sao? Người tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Ang Ma hỏi ngược lại, ếch, thượng úy tổ chức một chút chọn lời. Ngài rõ ràng đã bị giải chức, có thể vẫn nói mình sẽ tiếp tục đánh giá tăng binh có thể được tính. Ta không hiểu, Ang Ma cười nói, điện hạ là điện hạ. Hội nghị Silver Moon là hội nghị Silver Moon. Ta là vương tử điện hạ người. Ta không chịu hội nghị Silver Moon quản hạt. Hiểu chưa? Lius thượng úy, nga, một tiếng. Móc ra một miếng thịt liền. Bỏ vào trong miệng cắn xé. Ang Ma biết, vị này sở trường tại chiến thuật và võ nghệ Spellbreaker sĩ quan. Và cao cao tại thượng vương tử điện hạ cùng hội nghị Silver Moon bây giờ. Cách vô số ngọn núi lớn. Rất khó hiểu giữa bọn họ chàng này không có khói súng chiến tranh. Gần đây tới Kaenertha vương tử và hội nghị Silver Moon khác nhau. Đã phát triển đến không thể di hợp tình cảnh. Một khi xuất binh Lordaeron chiến trường quyết sách bị nhục. Hoặc là chiến sự không thuận. Không thể nhận được có hiệu quả. Vương tử điện hạ ở dân chúng trong suy nghĩ địa vị liền sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Này tiêu người dài dưới. Hội nghị Silver Moon cô lập chủ nghĩa người ủng hộ liền sẽ càng hơn. Hắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Huyết tinh linh tuyệt không thể giống hơn nữa trước kia như vậy, cố bộ tự phong. Thời đại thay đổi, cố bộ tự phong kết quả chỉ có một, lâm vào hơi yếu tộc. Vậy chúng ta còn sẽ tăng binh rừng Silver Pen sao? Lius đột nhiên hỏi, chuyển qua một cái đường phố. Góc tường ngồi xổm xuống trước một người mang mấy cái đứa trẻ phái nữ dân tị nạn. Gặp Ang Ma và Lius đi qua, lập tức đứng dậy thỉnh cầu thức ăn. Cả người bẩn ô nhiễm bọn nhỏ vậy đưa tới tay nhỏ bé. Trong suốt bên trong cặp mắt tràn đầy khao khát. Những đại nhân, cho chút đồ ăn đi. Ta đứa nhỏ đã 3 ngày không có ăn cơm. Lius thiển úy không suy nghĩ nhiều. Lập tức móc ra còn dư lại không có mấy thức ăn. Bỏ vào dân tị nạn trong tay. Hắn lắc lư hai cái mình trống trơn như vậy túi nước. Sau đó liền đối với Ang Ma ném tới ánh mắt cầu chờ. Ang Ma cầm lấy túi nước. Thi đặt một cái tạo thủy thuật. Dùng ma pháp ngưng tụ vùng lân cận trong không khí hơi nước. Không đồng nhất biết bơi túi liền đầy. Hắn cầm túi nước đưa cho phái nữ dân tị nạn. Người sau ngoạc nguậy môi khô khốc luôn miệng nói cảm ơn. Nhưng cố nén đói khát. Cầm thức ăn và nước ngọt phút cho mình đứa nhỏ. Nguyện thánh quang phù hộ các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn. Hai người rời đi. Ang Ma quay đầu nhìn xem vậy mấy cái đi trong miệng mãnh nhét thức ăn. Thỉnh thoảng bị sặc ho khan hai tiếng gầy yếu đứa nhỏ. Hỏi, thượng úy, người tại sao như thế quan tâm những loài người này đâu? Cái này làm cho ta thật bất ngờ. Ang Ma vô cùng hiếu kỳ. Ở hắn trong ấn tượng, đại đa số huyết tinh linh cũng đối với phát sinh ở Queerthaler ngoài ra sự việc không quan tâm chút. Nào, Lius thở dài nói, bọn họ để cho ta nghĩ đến ta vợ và con gái. Thượng úy Diễn cảm hết sức đau thương. Ang Na không có tiếp lời. Hắn biết bọn họ sợ rằng đều chết ở vong linh xâm lược trong. Trở lại Spellbreaker chỗ ở, cũng chính là cái đó gìn giữ tương đối hoàn hảo lữ điếm sau đó. Mấy cái quen thuộc bóng người lập tức tiến lên đón. Ang Ma đại nhân, lại là Quinza, Olosalia và Elrondon ba người. Các ngươi làm sao tới? Romat đại nhân đã dẫn hơn 10 vị ma đạo sư chạy tới Otterac dãy núi tiếp viện chiến sự. Hắn phái chúng ta tới trợ giúp ngài. Quinza nói, ba người mặt đầy sùng bái nhìn Ang Ma. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ta tìm về thánh thụ chi tâm sự việc. Có phải hay không các ngươi truyền đi? Olosalia kích động nói, dĩ nhiên, không chỉ có như vậy. Ngài tất cả sự tích đều là chúng ta truyền giao. Ngài không lẽ chỉ là một phía sau màn anh hùng? Tộc nhân phải rõ ràng, ngài cũng là chúng ta làm cái gì? Quinza cùng Elrondon cùng gật đầu. Làm sao xem đều là ở giành công? Sao dung kiều, xem hình Maxwell Tyrosus bằng http://zamgachéo.imagechéo6gachéo a gachéo6a9999 3a3i80i7605 6i57d0d03icc7a6.png. Sao, converter dung kiều cầu ủng hộ. Bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/ta-la-mot-noi-mot-noi-cai-noi-nguyen-noi-tsui-gachéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.